Chương 4. 1774 từ bỏ. Rất nhiều chuyện nàng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, đổ cũng không phải là đại biểu nàng không dám. Chỉ là không nghĩ mà thôi. Không dã cái kia số 3 đấm bên trên, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Chừng 300 người, đồng loạt xếp tại hắn dưới lôi đài, trạng huống này thật sự là vô tiền khoáng hậu hùng vị a. Đám người đổ thật không có nghĩ đứng hàng ở phía sau lấy đại lẩu ý nghĩ, người người đều tranh nhau chen lấn, chủ yếu là rất sợ đứng hàng ở phía sau, sẽ không được chia rực dịch. Tiêu Mục đối với cái này không phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Chỉ là làm giơ tay lên, móc ra một cái dương hồi linh rực dịch, du nở dê sự thực nói cho đám người, các ngươi đừng hoảng hốt, người người có phần, vĩnh không thất bại. Cầm đại công tử mí mắt hung hăng kéo ra. Ta đi a, tiểu cô nương này cu nở dê quá ác tuyệt. Trực tiếp xuất ra một cái dương hồi linh rực dịch, này gọi người làm sao chịu nổi ngồi ở một bên thất công tử cầm sưởng. Âm dương quái khí cười cười nói, tốt đại thủ bút. Nếu là ta, cu nở dê muốn đi lên đánh nhau một trận. Cầm chín lập tức nhảy nhót lên, ta đi cầm bảy sắc mặt lập tức liền khó coi lên, quay đầu hung hăng khoét cầm chín một chút, trách cứ nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Cầm chín thấy thế cười hát hát nói, ta đương nhiên cũng là muốn cái kêu bình hồi linh dược dịch nha. Tốt tốt. Cầm đại công tử cười ha hả mỉm cười đánh cái giảng hòa, đã tiểu cửu muốn đi, liền để hắn thượng thử một chút đi. Chẳng lẽ ngươi đối cái kêu bình hồi linh dược dịch, không cảm thấy hiếu kỳ a? Cầm bảy hừ một tiếng. Vô ý thức đưa tay sờ hạ cánh tay trái, lạnh lùng ngưng liếc mắt một cái bên cạnh ngồi cầm ngũ công tử. Kể từ Phượng Mộc Lâm chuyện này, bị tiểu cô nương một thức đánh gãy cánh tay trái, về đến gia tộc về sau, lại bị rút 30 roi. Nhờ phúc của nàng, bây giờ thương thế vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tiểu cô nương này bề ngoài ngây thơ mềm manh, bên trong lại đen nhánh một đoàn. Thực sự là không thể thấy nhiều tuyệt tình lanh khốc. Số 3 đấm thượng đánh cho khí thế ngất trời. Tất cả mọi người hướng nơi đó nôn nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ mà đi. Bởi vì rất nhanh đám người liền phát hiện, chỉ cần thượng số 3 đấm, có thể kiên trì một phút trở lên, liền sẽ có được hồi linh dược dịch một bình. Mà mỗi một cái ăn vào đặc hiệu hồi linh dược dịch người, đều sẽ phát hiện, chính mình tinh khí thần, sẽ tại lúc ấy trắng trận hồi phục. Dù là dùng hết toàn lực, cùng không dã chiến đấu kết thúc, đương xuống lôi đài sau, y lì ảnh nguyên phát hiện, tại trong vòng một canh giờ, linh lực tự nhiên mà vậy hồi phục được hết sức nhanh chóng. Bọn họ lần này rốt cuộc minh bạch, vì lông phía trước vị kia tề ra đủ một nam, sẽ càng đánh càng mạnh. Nguyên lai là bởi vì lúc này linh dược dịch, có thể tiếp tục tính A đem dược dịch này đặc hiệu nói cho những người khác về sau, càng phát ra nhiều người thượng đấm khiêu chiến. Rốt cuộc tại trải qua dài đến 3 canh giờ hào không gián đoạn thay nhau chiến đấu sau không dã trên thân có thể sử dụng đan dược, tuyên bố khô kiệt. Kết quả là, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, giọng căm hận tuyên bố từ bỏ thủ đấm. Lý Hướng Đông gương mặt giả mua kia, đã đen được đại khái không thể nhìn. Nhất là làm hắn vừa nghiêng đầu liền đối mặt Vân Viện trưởng cười ha hả mắt lúc, hắn đặc biệt cảm thấy phẫn nộ từ trong lòng lên. Đáng ghét đến cực điểm không dã từ trên lôi đài nhảy xuống lúc, ánh mắt nặng nề nhìn tiểu mặt than một chút. Mặt đơ lúc này chính trợn tròn mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Đông nhiên khoát tay, cao giọng nói. Thái tử phi cận vệ ở đâu đám người, cầm đại công tử trong tay cây quạt lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Cầm bảy sắc mặt chỉ một thoáng trở nên có chút khó coi, tùy hứng làm bậy. Chuyến ta dụ lệnh giết chết người này cái gì là phách lối đây chính là trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, trực tiếp hạ lệnh.